hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ công lao của Đoạn Kiều, kế hoạch của Trương Huấn với Trần Lâm Hổ muốn cho qua chuyện thế là nát tan. Ba người ngồi bệt dưới sân, tay cầm rổ rau lão Trần đưa cho, mặt mũi ngượng nghịu chẳng khác nào vịt nghe sấm. Chắc là chưa bao giờ làm cái việc nhục nhã thế này. Nên cả Trương Huấn, tên vốn suốt ngày ba hoa trích chòe, giờ cũng im thiên thít như thóc. Đoạn Kiều nháy mắt mãi, Trương Huấn mới tằng hắng một cái, làm ra vẻ người lớn phá tan bầu không khí ngột ngạt. Này mập, người yêu ông đâu rồi? Đoạn Kiều mặt nhăn như bị táo bón. Cãi nhau rồi, Trương Huấn đổi đề tài. Thế còn công việc, lần trước không bảo có cơ hội thăng chức à? Đoạn Kiều mặt xịu xuống. Bị thằng chạy cửa sau nó cướp mất rồi. Thế tuần trước người yêu ông không phải định đưa ông về ra mắt bố mẹ à? Trương Huấn hỏi. Đã hẹn ngày chưa? Đừng nhắc nữa. Đoạn Kiều mắt đỏ hoe. Bố mẹ cô ấy vừa nghe hoàn cảnh nhà tôi, lập tức khuyên chia tay luôn. Trần Lâm Hổ nghe không nổi nữa, bảo Trương Huấn, anh có thể hỏi mấy câu không chọc vào nỗi đau của anh ấy được không? Trương Huấn bỏ mớ rau suýt bị vò nát, rút điếu thuốc ngậm miệng, vừa xoa xoa cái bụng đang không được thoải mái, vừa nghĩ bụng, mẹ kiếp, thế thì còn chuyện gì để nói nữa? Bầu không khí vốn chỉ ngượng ngùng, giờ đã chuyển sang sự âm trầm chua xót của người trưởng thành. Đoạn Kiều mắt đẫm lệ, tay bứt rau như bứt cánh hoa. Từng miếng, Trần Lâm Hổ liếc nhìn Trương Huấn, thấy anh ta mím môi hút thuốc, mặt đầy vẻ bất lực. Có lẽ đây là ngày Trương Huấn bị đánh bại bởi sự ngượng ngùng nhất. Ngay cả nụ cười híp mắt quen thuộc cũng không giữ nổi. Một tay vẫn thỉnh thoảng ấn vào bụng. Sao thế? Trần Lâm Hổ đành phải gánh vác nhiệm vụ cứu vãn bầu không khí. Không sao. Trương Huấn không ngờ Trần Lâm Hổ quan sát kỹ vậy. Cười cười, bị thằng mập làm phiền quá. Đoạn Kiều vừa bứt rau vừa cằn nhằn. Nói bậy, đó là bệnh cũ của ông mà. Lại không ăn sáng phải không? Hiểu lầm tôi rồi. Trương Huấn nói, tối qua tôi cũng chẳng ăn gì. Cứ làm khổ mình đi. Đoạn Kiều cáu kỉnh, đợi cái dạ dày của ông thủng hẳn rồi mới hối hận. Trần Lâm Hổ nghĩ đến mấy cái bánh mì nhỏ, xúc xích và mì ăn liền trên bàn cà phê của Trương Huấn. Cộng với thói quen thức khuya của anh, cảm thấy cách nói, dạ dày thủng hẳn của Đoạn Kiều rất có thể là mô tả khách quan. Điểm này khác xa với đánh giá người lớn đàng hoàng mà Trần Lâm Hổ dành cho Trương Huấn. Nếu nói kỹ năng giao tiếp của Trương Huấn có thể cho 9 điểm, thì Trần Lâm Hổ nghĩ kỹ năng sống của anh có lẽ chỉ ngang ngửa đứa học sinh tiểu học. Thậm chí còn không bằng lão Trần 70 tuổi cần thuê người giúp việc. Trần Lâm Hổ đã lười không muốn so đo gì với Trương Huấn về chuyện mật khẩu wifi nữa. Liếc nhìn Trương Huấn một cái rồi đứng dậy đi vào nhà. Đi đâu đấy? Đoạn Kiều hỏi. Trần Lâm Hổ trả lời lạnh nhạt, tìm ông tôi, giọng điệu không nghe ra cảm xúc. Đoạn Kiều quay đầu dùng chân đá nhẹ vào Trương Huấn. Này, ông nói xem thế là đã qua chuyện chưa? Hay vẫn chưa? Ông nói ít đi thì đã qua được bao nhiêu chuyện rồi? Trương Huấn chậm rãi nhặt rau, cái miệng lắm lời, ngăn cũng không ngăn được. Mới gặp mặt mấy lần mà ông đã kể hết chuyện nhà cho người ta nghe rồi. Đoạn Kiều ngượng ngùng nói, ông không hiểu đâu, đây gọi là hợp nhãn, tôi nhìn thấy cậu ta là thấy thân thiết liền, giống như người nông dân gặp đất màu mỡ vậy. Thân thiết, Trương Huấn cười, là sức chiến đấu một chọi hai của cậu ta khiến ông thấy thân thiết, hay cách nói chuyện ít lời nhưng sắc bén khiến ông thấy thân thiết? Đều không phải, tôi cảnh cáo ông đấy nhá. Đừng có nói xấu ân nhân nhỏ của tôi. Đoạn Kiều nói, tôi chỉ là hôm đó nhìn thấy cậu ta trên đường phố thấy quen mắt, cứ cảm thấy giống giống ai đó. Trương Huấn chẳng có tâm trí để cãi cọ với Đoạn Kiều về vấn đề hợp nhãn của hắn. vừa cúi đầu bứt hai lá rau. Đã nghe Đoạn Kiều bừng tỉnh. Đúng rồi, giống như ông hồi đó. Trương Huấn đã hoàn toàn không còn ấn tượng mình trông như thế nào khi bằng tuổi Trần Lâm Hổ. Nhưng có thể khẳng định biểu cảm của mình chắc chắn phong phú hơn Trần Lâm Hổ nhiều. Không phải giống về cách nói chuyện hay ngoại hình. Đoạn Kiều thở dài, tôi cũng không nói được là giống ở đâu. Tóm lại là nhìn cậu ta một mình xách vali đứng trên đường. Không tin ai cũng chẳng thèm để ý ai. Tôi chợt nhớ đến ông hồi mới tốt nghiệp. Cũng gần giống vậy, đừng nói thế. Trương Huấn do dự, tôi có quan hệ tốt lắm. Quan tâm đến mọi người. Rất tràn đầy tình thương bác ái. Đôi mắt tí hí của Đoạn Kiều lật một cái trắng giá. Đang định nói tiếp, thì nghe thấy lão Trần gào to trong nhà. Không ăn gì cơ, giọng lão Trần như xé toạc cả tường. Không ăn cay à? Ai bị loét dạ dày? Bị loét dạ dày còn ăn cái quái gì? Trở đi bệnh viện đi. Mặc dù không nghe thấy giọng của Trần Lâm Hổ, nhưng Trương Huấn và Đoạn Kiều vẫn đoán được ông cháu đang bàn về chuyện gì. Thấy chưa? Đoạn Kiều bẻ gãy cuống rau, cười khẩy một tiếng. Ông cũng có lúc được người ta quan tâm đấy chứ. Trương Huấn không đáp lại. Híp mắt dùng nắm đấm ấn vào cái dạ dày đang đau nhói của mình. Một lúc sau, Trần Lâm Hổ lại quay ra tiếp tục công việc giang dở. Không nói một lời về việc vừa làm gì trong bếp. Chưa đến giờ ăn, nhưng Trương Huấn không hiểu sao cảm thấy dạ dày ấm áp hơn một chút. Khác với bản ăn cứng nhắc lịch sự mà Trần Lâm Hổ dự đoán. Lão Trần và Đoạn Kiều rất thân thiết. Hai người nói từ 15 cách làm thịt xông khói đến mặc gì đi gặp bố mẹ người yêu. Lão Trần nói rành rọt, mở miệng là, kinh nghiệm 70 mấy năm cuộc đời của tôi không phải tích lũy vô ích. Khiến Đoạn Kiều mắt sáng lên, lấy điện thoại ra ghi âm, bảo rằng chắc chắn sẽ mang về nghe trước khi ngủ. Trần Lâm Hổ và Trương Huấn hoàn toàn không chen vào được. Chỉ ôm bát cơm phụ trách gật đầu và khen ngợi, cùng với công việc rửa bát lau bàn sau bữa ăn. Anh ấy rất thân với ông tôi à? Trần Lâm Hổ lau bàn, liếc nhìn lão Trần đang gãi đầu nói chuyện với Đoạn Kiều, hỏi nhỏ Trương Huấn đang kéo ghế bên cạnh. Trương Huấn cũng nói nhỏ, Đoạn Kiều trước đây làm dịch vụ cộng đồng nên quen biết bác Trần. Căn nhà này cũng vì nể mặt cậu ta mà giảm tiền thuê cho tôi. Bình thường các cậu cũng không về nhiều. Đoạn Kiều cứ 3 ngày một lần, 5 ngày một bữa mang đồ ăn vặt như đồ nướng hay giò heo gì đó. Ăn cùng các cụ già. Bạn già thân thiết, quan hệ giữa họ tốt lắm. Trần Lâm Hổ nghe đến câu, các cậu cũng không về nhiều. Màng nhĩ như bị đâm một cái. Vì nói chuyện với Trần Hưng Nghiệp quá 3 câu là sẽ cãi nhau. Lão Trần từ chối sống chung với Trần Hưng Nghiệp. Hồi Lâm Hồng Ngọc và Trần Hưng Nghiệp còn quan hệ tốt. Lão Trần mỗi năm còn đến thành phố họ ở vài tháng. Từ khi hai người mâu thuẫn ngày càng lớn, lão Trần đã bỏ luôn mấy tháng đó, hoàn toàn ở lại thành phố Bảo Tượng, giữ dịt hai căn nhà cũ không di chuyển nữa. Đến khi Trần Hưng Nghiệp ly hôn rồi tái hôn, lão Trần càng không muốn rời khỏi thành phố Bảo Tường. Còn Trần Lâm Hổ cũng lên cấp 3. Để đạt được các chỉ tiêu ba mình đặt ra, bắt buộc phải bắt đầu cuộc sống cả ngày cắm cọc ở bàn học và phòng vẽ. Lão Trần cũng không cho cậu đến Bảo Tường chơi vào kỳ nghỉ hè nữa. Mặc dù Trần Hưng Nghiệp đã không ít lần đề cập với Trần Lâm Hổ về kế hoạch đón ông nội về sống cùng, cũng hứa hẹn chắc chắn sẽ thực hiện sớm, nhưng đều vì lão Trần không muốn mà cứ trì hoãn mãi. Về sau Trần Hưng Nghiệp một năm lại bận rộn hơn một năm. Kế hoạch này cũng cứ tiếp tục hoãn lại, đến khi Trần Lâm Hổ khơi gợi việc này trước kỳ thi đại học. Trần Hưng Nghiệp thậm chí phải mất vài giây mới nhớ ra. Nói thật, Trần Lâm Hổ lúc đó đã không còn ngạc nhiên. Ba mình thậm chí quên cả chuyện này. Nữa, cậu đã học được cách quen với việc chấp nhận những lời hứa không có kết quả trước khi trưởng thành. Tay cầm đầy những tấm séc không tiền bảo chứng. so với sự thất vọng đối với Trần Hưng Nghiệp, Trần Lâm Hổ lại thất vọng về bản thân nhiều hơn. 3 năm học hè và luyện tập của cậu không mang lại thành tựu vượt bậc, ngược lại đánh mất cơ hội đến thăm lão Trần. Nghĩ đến ông già giữ hai căn nhà trống trơn và khu tập thể cãi nhau nửa đêm, Trần Lâm Hổ cảm thấy mình làm cháu thật chẳng ra gì. Cậu chợt hiểu tại sao lão Trần cho thuê tầng 2. Tầng 2 đợi mãi không có người đến qua trống trải. Dù là một người lạ dọn vào, lão Trần cũng cảm thấy ít nhất không khí đã được lấp đầy. Vai Trần Lâm Hổ bị ai đó nhẹ nhàng đụng một cái, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Này, Trương Huấn nói nhỏ, tôi vừa nói không có ý gì đâu. Cậu đừng để tâm nhé. Trần Lâm Hổ ngẩn người, thấy Trương Huấn đang nhìn chăm chú vào mặt mình, quan sát biểu cảm của cậu. Cảm giác bị người khác quan sát kỹ lưỡng thực ra không tốt lắm, nhưng giọng điệu của Trương Huấn vừa đủ quan tâm đã cân bằng được cảm giác vi diệu mà anh mang lại cho Trần Lâm Hổ. Trần Lâm Hổ vừa định mở miệng trả lời, bên kia lão Trần đã gào to, thời gian còn sớm lắm, nhanh, nhanh chơi 2 ván cờ nhảy, con chưa vẽ xong, tối cháu chơi với ông. Trần Lâm Hổ sắp xếp bàn cờ cho lão Trần, con về phòng đây, các người chơi đi, chưa kịp đi. Trương Huấn lập tức tiếp lời, tôi là người rất có đam mê với nghệ thuật, rất thích xem người ta vẽ. Đi đi đi, cậu vẽ của cậu, tôi ngồi dưới đất xem là được. Trần Lâm Hổ nhạy bén nhận ra ý định trốn tránh của tên gà mờ cờ này. Nhưng lão Trần rõ ràng rất tán thành việc người khác ngắm cháu trai mình. Vuốt đầu hói gật gù liên tục, khách sáo qua rồi, thầy Trương, trong đó có giường. Anh cứ ngồi trên giường xem thoải mái nhé. Không đợi Trần Lâm Hổ lên tiếng, Trương Huấn đã đẩy cậu ra khỏi phòng khách. Chỉ còn lại Đoạn Kiều không tìm được lý do để từ chối. Mồ hôi đầy đầu, bị lão Trần ấn xuống ghế. Bắt đầu ván đầu tiên không chút do dự, Trần Lâm Hổ bị đẩy vào phòng ngủ của mình. Trương Huấn nhanh nhẹn đóng cửa lại, rồi áp tai vào cửa nghe ngóng, xác nhận thằng bạn thân của mình đã xa lầy, ngọn lửa chiến tranh đã bùng lên và không lan đến mình. Mới hài lòng gật đầu, Trần Lâm Hổ cũng không lên tiếng, khoanh tay nhìn thao tác của Trương Huấn. Trương Huấn vừa quay đầu, suýt nữa đụng trúng Trần Lâm Hổ đang chặn sau lưng anh. Hai người cao gần bằng nhau, Trần Lâm Hổ cao hơn 1-2 cm, bình thường không thấy gì. Đứng gần mới thấy có vẻ cao ráo, kết hợp với khuôn mặt không dễ gần đó, bẩm sinh đã mang theo vài phần áp bức. Đam mê nghệ thuật, Trần Lâm Hổ nói, ngồi dưới đất xem. Trên mặt Trương Huấn lại đắp lên vẻ văn nhã thường ngày. Một tay khéo léo đẩy Trần Lâm Hổ ra một chút. Bác Trần vừa ra lệnh, tôi giờ có thể ngồi trên giường xem rồi. Lại sắp phải chạy đi mua bữa sáng rồi à? Trần Lâm Hổ cũng không chặn anh nữa, đi đến bàn học lắc lắc chuột, đánh thức máy tính đang trong chế độ ngủ đông. Trương Huấn giữ vẻ mặt trưởng thành đúng mực được vài giây rồi sụp đổ, thở dài, còn thiếu 3 ván nữa. Nghe nói cuộc cá cược giữa lão Trần và Trương Huấn đã kéo dài nửa năm, Trương Huấn thua đủ 15 ván. Sẽ phải mua bánh bao ăn sáng cho lão Trần ở quán ăn sáng đông khách ở góc phố. Nếu lão Trần thua đủ 15 ván, sẽ bao bữa tối một tuần cho Trương Huấn. Từ khi bắt đầu cá cược đến nay, Trương Huấn chỉ ăn đúng một tuần bữa tối miễn phí. Còn ông chủ quán ăn sáng đã nhớ mặt Trương Huấn rồi. Trần Lâm Hổ nở một nụ cười, không chọc ghẹo Trương Huấn nữa. Quay người kéo chiếc vali què quặt của mình ra, lục lọi trong đống đồ Lâm Hồng Ngọc chuẩn bị cho cậu. Cậu không biết quán ăn sáng đó đông người thế nào đâu. Tôi không muốn sáng sớm phải lết thân đi chen chúc nữa. Trương Huấn thấy mình đã lộ tẩy, cũng không giả vờ nữa. Nhìn quanh phòng vài cái, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính. Xem được không? Trần Lâm Hổ tùy ý gật đầu. Trương Huấn bước đến gần xem, so với bàn chất đầy sách vở và bàn thảo lộn xộn của anh, Bàn học của Trần Lâm Hổ có thể dùng từ gọn gàng để mô tả. Trên màn hình máy tính, bức tranh minh họa đã có khối màu và bóng đổ, chưa bắt đầu tinh chỉnh. Bảng vẽ trước máy tính đã dùng một thời gian, miếng dán ở khu vực vẽ đã mòn nhẵn ở giữa. Đầu bút của bút vẽ bên cạnh cũng đã mòn đi một nửa. Bên cạnh máy tính còn có một cuốn sổ phác thảo, có thể thấy là được sử dụng thường xuyên. Bìa đã cũ, các trang đã qua sử dụng phồng lên một đường cong nhỏ. Thường xuyên luyện tập và Trương Huấn không được phép lật cuốn sổ phác thảo. Chỉ nhìn vài cái, cười nói, chăm chỉ nhỉ, chủ nhà nhỏ, thích vẽ à? Trần Lâm Hổ ậm ừ, cũng tạm. Rồi lấy từ vali ra một cái hộp ném cho Trương Huấn. Dùng được thì uống hai viên. Trương Huấn đón lấy hộp nhìn một cái. Là thuốc trị viêm dạ dày. Vẻ văn nhã híp mắt của anh nhạt đi một chút. Nhưng đáy mắt lại nổi lên chút ý cười. Cậu cũng có mấy thứ này à? Hay đau dạ dày hả? Lúc này anh đã đỡ khó chịu. Nhưng vẫn rút một vỉ thuốc từ hộp ra. Được. Tôi lấy chút ít phòng hờ. Cảm ơn nhé. Không phải. Trần Lâm Hổ đóng hộp lại đẩy về chỗ cũ. Mẹ tôi nhét vào trước khi tôi ra ngoài đấy. Trương Huấn nhận ra cái vali này là vali mà lần đầu gặp cậu ta đã mang theo. Không khỏi cười bảo, rớt cả bánh xe rồi mà vẫn phục vụ à? Không mua cái mới sao? Cậu định xách nó đi nhập học luôn hả? Trần Lâm Hổ nghe anh nhắc mới nhớ ra chuyện này. Thật sự định xách đi à? Trương Huấn cũng ngớ người. Tuần sau cậu nhập học rồi đúng không? Đồ đạc thu dọn hết chưa? Trần Lâm Hổ đặt phịch cái vali xuống đất, phủi bụi trên tay rồi ngồi lại vào ghế trước bàn học. Thờ ơ đáp, tính sau đi. Trương Huấn thấy thái độ Trần Lâm Hổ có vẻ không muốn tiếp tục đề tài này. Nhất thời không biết nói gì, đành ngồi phịch xuống giường. Nhìn cậu ta cầm bút lướt trên bảng vẽ, không hiểu sao lại buột miệng hỏi, cậu tự đi nhập học à? Trần Lâm Hổ nhìn vào màn hình máy tính, giọng không mấy dao động, ông tôi tuổi cao rồi, không đi được, nhập học đại học thực ra là việc vất vả, khuân vác hành lý, chạy giấy tờ thủ tục, tìm ký túc xá, bộ xương già của lão Trần tốt nhất là ít làm việc nặng. Trần Lâm Hổ cầm bút vẽ đại trên bảng, một nét vẽ đáng lẽ ở mặt sáng lại rơi vào bóng tối trên màn hình. Cậu vừa hoàn tác thao tác vừa hơi bực bội. Lời Trương Huấn khiến cậu lại nhớ đến Lâm Hồng Ngọc đột ngột thay đổi ý định. Thực ra Trần Lâm Hổ không để tâm có ai đi cùng nhập học hay không. Cậu chỉ là mãi mãi không thể hiểu nổi cách làm của bố mẹ. Dễ dàng hứa hẹn rồi lại dễ dàng thay đổi. Cái sự không hiểu này kéo dài suốt thời niên thiếu của cậu. Dần dần cậu cũng chấp nhận thực tế rằng lời hứa sẽ không được thực hiện, nhưng đồng thời cho đến tận bây giờ vẫn không thể quen được ý nghĩ. Lời hứa với mình có thể tùy tiện xếp sau những việc khác. Một khi quan niệm này hình thành, mỗi lần thất vọng sau đó dường như chỉ là củng cố thêm nó mà thôi. Từ ngày Trần Lâm Hổ bắt đầu chủ động tìm lý do, họ rất bận, dùm cho bố mẹ, cậu đã không còn là đứa trẻ nằm lăn ra đất đòi giải thích nữa. Nên chút thất vọng có cũng không đáng kể này chưa bao giờ được thốt ra. May mà Trương Huấn không nói tiếp, mà chống tay ra sau, ngả người về phía sau. Một tiếng, lát sau bỗng cười, Đoạn Kiều nói có lý thật. Hai đứa mình đúng là hơi giống nhau. Trần Lâm Hổ không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh, tôi cũng tự đi nhập học đại học một mình. Trương Huấn từ tốn nói, chỉ đeo cái ba lô. Đeo cái kính râm rồi đến trường, dọc đường mua cái chậu rửa mặt với cái xào phơi đồ. Tối hôm đó cả khoa đã truyền tai nhau, bảo có một tân sinh khiếm thị vào học khoa ngữ văn. Quá là truyền cảm hứng, Trần Lâm Hổ chịu hết nổi, hai đứa mình chẳng giống nhau tí nào cả. Đừng có bịa đặt lung tung, lúc cậu nhập học sẽ biết, tự đi nhập học có cái hay của nó. Trương Huấn nghiêm túc nói, vẻ mặt rất đỗi nghiêm trang, dù Trần Lâm Hổ đã biết miệng người này chẳng thể thốt ra ngà voi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, có gì tốt? Trương Huấn đột ngột kéo cái chăn điều hòa trên giường cậu. Cậu có thể chọn ga trải giường và vỏ chăn mình thích. Anh giơ cái chăn điều hòa lên trải ra. Cái đầu hổ hoạt hình trên đó đối diện thẳng với mặt Trần Lâm Hổ. Hôm đó Trần Lâm Hổ hoàn toàn phản bội phong cách hành xử ít tối, điềm đạm, vững vàng như núi của mình, giật phắt cái chăn điều hòa trong tay Trương Huấn, chửi mấy câu tục tĩu giữa tiếng cười ha hả của anh. Một ngày trước khi nhập học, Trần Lâm Hổ vẫn nghe lời thúc giục của lão Trần đi trung tâm thương mại gần đó mua một cái vali mới và vài bộ quần áo. Đồ Lâm Hồng Ngọc mang đến hầu hết đều không dùng được. Cậu tiện tay để lại ở nhà luôn, chỉ mang theo ít thuốc cần thiết. Còn hàng xóm ở tầng 2 bị giọng ồn ào của lão Trần làm náo động. Làm ai cũng đều biết cậu sắp nhập học, nên cứ theo tần suất 3 bữa một ngày mà dặn dò Trần Lâm Hổ đến trường phải mang cái này cái kia. Đinh Bích Phương từ sau vụ náo loạn đêm khuya không còn lộ mặt nữa. Cử con trai Đinh Vũ Lạc mang một hộp sô-cô-la cho Trần Lâm Hổ. Mẹ em bảo là công ty tặng, vị ngon lắm, bảo anh mang đến trường chia cho bạn bè. Giọng Đinh Vũ Lạc nhỏ như muỗi kêu, mặc kệ lão Trần nghe mà sốt ruột. Vẫn lý nhí, anh cầm đi, anh không lấy mẹ em sẽ đánh đòn em mất. Có lẽ sợ Trần Lâm Hổ nhắc đến chuyện đêm hôm đó. Vừa đưa xong sô-cô-la, Đinh Vũ Lạc đã chạy đi như cơn gió. Sô-cô-la hiệu đắt tiền quả nhiên ngon thật. Sau này Trần Lâm Hổ mới biết ngoài cậu ra, Trương Huấn và vợ chồng trẻ ở tầng 4 đều được Đinh Bích Phương tìm cớ tặng một hộp. Khiến Trần Lâm Hổ vô cùng nghi ngờ liệu đây có thực sự là quà công ty tặng không. Còn Trương Huấn lại bắt đầu lối sinh hoạt, thấy đầu không thấy đuôi. Trần Lâm Hổ chỉ thỉnh thoảng thấy cái giỏ tre treo thức ăn cho mèo thả xuống từ cửa sổ nhà anh. Những con vật hoang đến ăn buffet cũng im lìm như vậy. Chỉ để lại cho Trần Lâm Hổ vài dấu chân in trên đất bùn. Ngày nhập học, Trần Lâm Hổ kéo cái vali nhẹ tênh, kẹp giữa đoàn người tiễn đưa nhập học hùng dũng oai phong. Như con lừa duy nhất giữa đàn ngựa, tháng 9 đã được coi là vào thu, nhưng sóng nhiệt vẫn cuồn cuộn. Vỉa hè trên đường đại học nơi trường cao đẳng sư phạm Bảo Tượng tọa lạc chật kín người. Chợ lề đường ngoài trường một năm một lần trải dài dọc đường phố. Bày bán chủ yếu là những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Hầu hết tân sinh viên đều có người thân đi cùng đến nhập học. Trần Lâm Hổ nhìn những bậc phụ huynh khuân vác lỉnh kỉnh đi qua. Không ít người còn vác cả chăn đệm từ nhà mang đến. Thậm chí còn có một nam sinh đội hai cái chậu nhựa trên đầu chạy vù qua bên cạnh cậu. Trần Lâm Hổ cuối cùng cũng hiểu tại sao Trương Huấn lại dừng lại giữa đường mua xào phơi đồ. Bởi vì người khác như vác nửa cái nhà đến đây, còn cậu như đi công tác ở khách sạn vậy. Tâm lý đám đông khiến cậu cũng muốn mua cái chậu hay mang thêm cái gì đó vào trường. Trần Lâm Hổ một mình kéo vali chen chúc bên lề đường tiến lên. Các cửa hàng xung quanh trường đại học đa dạng phong phú. Quán trà sữa và quán lẩu cay nằm cạnh nhau, mùi dầu mỡ từ tiệm gà rán bám vào không khí tháng 9. Nếu nói khu nhà ở còn có lão Trần và những ký ức tuổi thơ, thì lúc này đây đối với Trần Lâm Hổ mới thực sự là bản đồ mới được khai phá. Cậu ngửi mùi hỗn tạp trong không khí, bên tai là tiếng ồn ào huyên náo, bực bội gõ gõ tay vịn, kéo vali bằng một ngón tay. Nghĩ đến việc phải tìm phòng đăng ký từ giữa biển người này. Vẻ mặt Trần Lâm Hổ càng thêm căng thẳng. Nam sinh đội chậu đi trước cậu nói với người đàn ông bên cạnh. Ba, con khát quá, con muốn uống cà phê. Sao mày không muốn lên trời luôn đi? Ông bố một tay kẹp chăn đệm nhà mang đến. Vừa cười lạnh, cũng chẳng thấy mày mọc cánh ra. Làm màu quá. Uống chai nước khoáng một đồng một chai mày không đái ra được à, ba mua cả túi nước khoáng. Con đái suốt dọc đường rồi, Chàng trai không vui, uống tí cà phê cho tỉnh táo. Lát nữa gặp anh chị khóa trên hay thầy cô gì đó. Đầu óc con phải sáng suốt tí mới cho ba nở mặt nở mày được. Ông bố bị nửa câu sau thuyết phục. Vung tay lên, tháo cái chậu trên đầu con trai xuống. Thân mật dùng chân khẽ đá vào chân đối phương. Đi, mua cho ba ít nước uống có vị. Miệng ba nhạt nhẽo đến phát bọt trắng rồi. Mẹ mày cũng không cho mua nước uống. Chàng trai yên tâm giao ba lô hành lý cho bố. Vui vẻ chạy vào cửa hàng bên cạnh. Trần Lâm Hổ bị chen vào sau lưng hai bố con. Nghe thấy đoạn đối thoại tràn ngập tình phụ tử kia. Ánh mắt nương theo hướng chàng trai chạy đi. Thu vào mắt một quán sách khá tinh tế. Trên cửa treo một cái chuông rất vô dụng. Âm thanh phát ra còn không to bằng tiếng giao bán chậu của gã bán hàng rong bên đường. Sau khi chàng trai vào cửa, ông bố huân vác đồ đạc đứng bên đường đợi con trai mình. Ánh mắt vẫn dõi theo con trai đi vào quán sách, mới đặt chân xuống thở hổn hển, lau mồ hôi nhường đường cho Trần Lâm Hổ. Cậu nhóc đi trước đi, người đàn ông nghiêng người, liếc nhìn vali của Trần Lâm Hổ. Chỉ có chừng này đồ thôi à, mấy thứ khác bố mẹ con mang thẳng lên ký túc xá rồi à, Trần Lâm Hổ tự dưng bị bắt chuyện. Gương mặt căng thẳng không thể hiện nhiều cảm xúc, đang ậm ừ phát ra một âm thanh vô nghĩa, thì thấy cái chuông trên cửa quán sách lại leng keng, có người từ trong đẩy cửa ra, này này, người từ bên trong đi ra gọi, Trần Lâm Hổ. Trong môi trường ồn ào như nồi nước sôi thả bánh bao này, nghe thấy có người gọi tên mình, giống như bỗng nhiên tìm thấy đường thoát hiểm. Trần Lâm Hổ theo tiếng nhìn qua, Trương Huấn đứng ở cửa quán sách, mắt nheo lại, ung dung cười gọi thêm một tiếng nữa. Cậu đeo cái kính râm vào, tôi miễn cưỡng công nhận cậu ngầu hơn tôi hồi đó. Cảm giác thân quen vừa nảy sinh khi gặp Trương Huấn trong môi trường lạ lẫm của Trần Lâm Hổ nhanh chóng bốc hơi. Cậu nhướng mày đáp, không cần kính râm, ý là dù không có kính râm, cậu vẫn rất ư là ngầu. Trương Huấn bị khả năng nắm bắt trọng điểm của đối phương chọc cười. Thời gian qua Trương Huấn cũng coi như đã nhìn ra, việc Trần Lâm Hổ nhướng mày tuy trông ngông nghênh như thể cậu là cái rốn của vũ trụ. Nhưng thực ra chẳng có ý nghĩa gì thực tế, chỉ đơn thuần là cảm xúc bộc lộ ra ngoài, vì có quá nhiều hàm ý có thể chỉ ra. Trương Huấn đã coi biểu cảm này như một thói quen, ngoài phố người qua kẻ lại, Trần Lâm Hổ như một cái cột đình cứng ngắc trên đường. Trương Huấn ở trong quán sách, nhìn qua cửa kính một cái đã nhận ra cậu. Mái tóc đen nhánh của Trần Lâm Hổ vì đổ mồ hôi mà vén lên để lộ vầng trán. Khuôn mặt nổi bật vì trông hơi dữ dằn nên tự mang một khí chất không hòa hợp được với ai. Nhưng vừa rồi cái nhớn mày, biểu cảm căng thẳng lập tức trở nên sinh động, lộ ra chút vẻ lưu manh của người trẻ tuổi. Ánh mắt các cô gái đi qua quét qua cậu, nhưng Trần Lâm Hổ hoàn toàn không nhận ra. Rất có tiềm năng của một kẻ đầu gỗ. Vẫn nói chuyện với Trương Huấn. Anh làm gì ở đây? Trương Huấn kéo kéo bộ đồng phục trên người, rồi chỉ vào biển hiệu trên đầu. Đi làm thêm. Anh mặc một cái áo sơ mi, trên người còn quấn tạp dề kiểu nhân viên quán cà phê hay mặc. Ngực in một logo nhỏ, giống hệt với logo trên biển hiệu. Trương Huấn, sao anh chạy ra ngoài vậy? Em mới nói được một nửa thôi mà. Cô gái mặc tạp dề giống hệt cũng đẩy cửa, thò nửa người ra. Thật đấy, em gái người ta chỉ muốn kết bạn WeChat trò chuyện thôi. Anh thử xem sao. Trần Lâm Hổ thấy Trương Huấn liên tục lùi lại, vừa lùi vừa nói. Thôi, bỏ đi, anh không có ý định yêu đương. Sao lại thôi chứ? Lần trước cô giáo trường thể dục anh cũng thôi thôi. Lần này lại thôi thôi. Cô gái thở dài. Em đã hứa với người ta làm mối rồi. Anh chồng cũng không giống loại người thất tình lục dục đều chết hết đâu chứ. Trần Lâm Hổ nhìn thấy chút bối rối trong biểu cảm của Trương Huấn, không khỏi có chút hả hê. Khóe miệng hơi nhếch lên. ánh mắt chạm phải ánh mắt Trương Huấn. Để sau nói tiếp nhé. Trương Huấn như nắm được cọng rơm cứu mạng liền nháy mắt với Trần Lâm Hồ. Tiếp đó cởi phát tạp dề trên người nhét vào tay cô gái. Anh đưa người đi nhập học. Em cứ ở đây trước đi. Ca tối anh thay em được không? Cô gái sững người. Anh ngáp. Anh đưa ai đi? Chưa đợi Trần Lâm Hồ phản ứng kịp, Trương Huấn đã giật lấy vali trong tay cậu, thân thiết vỗ vỗ vai cậu. Đưa nhóc ấy, Trần Lâm Hồ lần thứ hai trở thành lá chắn của Trương Huấn. Hả hê biến thành vạ lây, khóe miệng vừa nhếch lên lập tức xìu xuống. Ồ, tân sinh viên à, ánh mắt cô gái dừng lại trên mặt Trần Lâm Hồ một lúc. Thân thiện gật đầu chào hỏi, rồi hỏi. Đây là họ hàng bạn bè anh à? Trần Lâm Hổ mở miệng. Hàng X, em trai anh. Trương Huấn nhanh nhảu đáp. Tình như ruột thịt, sâu thẳm hơn biển cả. Không đưa em ấy đi thì thật có lỗi. Thật đấy, cô gái tỏ vẻ thông cảm. Lại cười với Trần Lâm Hổ. Bảo cậu rảnh thì ghé quán ngồi chơi. Trần Lâm Hổ chưa kịp trả lời, Trương Huấn đã kéo vali của cậu đi xa 2 mét. Bước chân vốn ung dung giờ như đang chạy trốn. Trần Lâm Hổ bước 2-3 bước dài đuổi kịp. Đi về phía trước sóng vai với Trương Huấn. Khẽ nói, em trai luôn à, đừng khách sáo. Trương Huấn nói, trước mặt lão Trần, chúng ta đều là cháu chắt của bác ấy cả. So đo làm gì? Trần Lâm Hổ suy nghĩ kỹ càng. Lại thấy lời Trương Huấn có chút đạo lý. Đi thôi. Trương Huấn vỗ một cái vào lưng cậu. Việc còn nhiều lắm, tôi đi cùng cậu nhập học. Trần Lâm Hổ không lên tiếng nữa. Đi theo Trương Huấn về phía trước. Cổng trường cao đẳng sư phạm Bảo Tượng treo băng rôn dần hiện ra trước mắt. Cảm giác như sắp rơi vào nồi nước sôi lúc này đã bị khuấy tan. Hai người cùng bước vào cổng. Tự nhiên hòa vào đám đông vui vẻ náo nhiệt. Cậu bỗng nhiên cũng vỗ vào lưng Trương Huấn. Làm gì thế? Trương Huấn bị bàn tay sắt của cậu vỗ đến choáng váng. Không có gì. Trần Lâm Hổ cười cười. Có cơ hội sẽ bắt ếch cho anh. Thưởng cho anh vì chịu cùng tôi nhảy vào nồi nước sôi. Tác giả có lời muốn nói. Hổ con à, mèo tặng chuột làm lễ tạ ơn cũng nghĩ như thế đấy. Cách chương.